Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, hoang mang. Tốc độ này đều vượt qua cửu cổ trước đó trình độ. Trung quanh âm ba công kích đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Thậm chí đều bị hấp thu vào đi, bất tử đế híp mắt nhìn Lâm Hiên. Phân tích nói, đây cũng là trước đó đấu thiên thần tôn tuyệt học, xem ra đã bị hắn tu luyện. Thoạt nhìn rất giống, khẳng định chính là, tuyệt học này thật lâu trước ta liền từng thấy. Cái này tiểu tử hiển nhiên là đạt được đấu thiên thần tôn truyền thừa. Còn tu luyện tới không thấp tầng thứ. Yêu thần đế than thở nói, khó trách trước đó có khả năng đập ra thành tích cao như vậy đến. Tự thân có thần tộc huyết mạch, còn tu luyện đấu thiên tinh cung. Xem ra cửu cổ có đối thủ, vạn cổ thiên đế ngay cả con mắt cũng không có mở ra. Liền bên cạnh toát ra câu phản bác nói, trình độ là không kém, nhưng so với cửu cổ còn thiếu một chút. Đấu thiên tinh cung là rất mạnh, nhưng ta cửu chuyển long hồn, há lại sẽ so với cái này đấu thiên tinh cung kém. Vạn cổ thiên đế lại là không vui, dù cho Lâm Hiên tụ tập không ít lực lượng, nhưng hắn thủy chung cho là mình đệ tử càng mạnh hơn một chút. Loại ý nghĩ này không gì đáng trách. Vạn cổ, ngươi cửu chuyển long hồn xác thực càng mạnh hơn một chút. Điểm ấy vẫn là không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả không có chính diện va chạm lúc, đều là nói không chính xác. Chúng ta chỉ nói là dưới có đối thủ mà thôi. Cũng không có nói cửu cổ bị làm hạ thấp đi. Bất tử đế bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này vạn cổ thiên đế chính là mạnh miệng. Chết cũng phải ổn lấy đệ nhất. Trừ cái đó ra cũng không vui. Ta chỉ là tại kể lể chuyện này thật mà thôi. Vạn cổ thiên đế không có mở mắt ra. Bất quá lấy bọn họ cái này các loại tu vi. Không mở mắt, tình huống chung quanh cũng rõ rõ ràng ràng. Còn lại thiên đế không có nhiều lời nhiều cái gì. Loại tình huống này vạn cổ thiên đế không phải một hai lần. Xem như cổ hành giả từ trước đến nay đều là thật cao tại phía trên. Tuyệt đối không cho phép những người khác nghi vấn. Trừ phi là triệt để cho bọn họ thua. Đó mới là tâm phục khẩu phục. Đang không có so với trước kia. Bọn họ cũng không nhận ra bản thân thất bại. Ở bên ngoài mấy vị thiên đế. Là Lâm Hiên sự tình hơi chút phát sinh điểm nghĩa khác. Tại chiến thiên trong bức họa mặt Lâm Hiên cũng không biết chuyện. Hắn mới vừa từ âm Vân Sơn trong lao ra đến. Cảm giác thấy tất cả cũng hài lòng. Vân Long sư đệ, người đây là phải nghịch thiên a. Ta coi như là chuyển đổi lực lượng, cũng không cách nào giống như ngươi nhẹ nhõm như vậy a. Lai Đặc Tư cũng khiếp sợ, hắn còn tưởng rằng phải nhiều các loại nhất biết, không nghĩ tới trong chớp mắt liền xông lên, tốc độ cực nhanh hết sức kinh người, hơi chút dùng điểm kỹ xảo. Lâm Hiên cười cười, lợi dụng trong cơ thể hành tinh lực, đem đánh tới lực lượng cấp hấp thu hết. Cái này các loại kỹ xảo cũng không phải là còn lại dự thi người có khả năng học qua được đến. Tâm thần cung đệ tử sao? Không biết đạo hiệu là cái gì? Bên cạnh Hắc Cương Thiên Thần đứng lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, mặt nở nụ cười. Đối với Lâm Hiên có rất hưng thịnh có hứng. Đạo hiệu Vân Long, Lâm Hiên chắp tay nói nói. Nguyên lai là Vân Long Thiên Thần. Tại hạ đạo hiệu Hắc Cương. Người năng lực rất làm cho người khác kinh ngạc. Quả nhiên đông đảo cường giả. Tốc độ so với cửu cổ thiên thần cũng phải hơn một chút. Xem ra tỉ thí lần này xem nhìn rất lớn. Hắc Cương Thiên Thần nói nói. Cái này thì không dám. Ta muốn cửu cổ thiên thần cũng không có dụng hết toàn lực. Ta thế nhưng dụng hết toàn lực. Lâm Hiên ngẫm lại. Cũng không thấy được cửu cổ thiên thần dụng hết toàn lực. Lời này là không có sai. Người ít nhất có với hắn đối kháng tư bản. Ta cũng không có. Phỏng chừng ngay cả nhất chiêu cũng không tiếp nổi. Hắc Cương Thiên Thần cho mình đánh giá một chút. Chợt lắc đầu nói ra. Nếu có thể với ngươi giao thủ nói. Hy vọng thủ hạ lưu tình. Nói xong hắn liền tiếp tục đã qua chạy như điên. Mặc dù không có thời gian hạn chế. Nhưng hãy nhanh lên một chút thông qua cho thỏa đáng. Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư liếc nhau. Lẫn nhau gật đầu một cái. Liền là theo chân đuổi theo. Ở chỗ này bọn họ cũng không muốn dẫn nổi lên va chạm. Có khả năng thông qua tại đây cũng không đơn giản. Trừ phi có thực lực tuyệt đối. bằng không ở chỗ này xuất thủ cũng không phải nhất kiện chính xác sự tình. Theo của bọn hắn đi tới, rất nhanh lại là thấy từng đống hấp âm vân. Nhưng những thứ này hấp âm vân gấp thành từng tầng một thang lầu. Ngẩng đầu nhìn đi lên giống như là thông hướng thiên đường cầu thang. Tại đây cũng không có bất kỳ đại trận. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đạp lên lúc. Cảm giác thấy không có gì thay đổi. Mới thở phào. Không có cách nào một đường trở lại đều cũng có trận pháp cấm chế. Các loại khảo nghiệm liên tiếp xuất hiện. Không nghĩ tới cái này bậc thang không hề có một chút vấn đề. Ngược lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Tại đây trận pháp gì cũng không có. Lâm Hiên bọn họ cũng nghi hoặc không thôi. Đừng nói là bọn họ. Trước đó chạy ở phía trước dự thi người. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sao sao một chút sự tình cũng không có. Bọn họ tại đạp phía trên cái này bậc thang lúc. Trong đầu ảo giác vô số lần khảo nghiệm. Tỉ như ảo giác. Hay hoặc giả là trọng áp. Hay hoặc giả là các loại trở ngại. Người nào biết một chút sự tình cũng không có. Chính là một phổ thông thang lầu. Xem ra là chúng ta nghi thần nghi quỷ quá nhiều. Đây chính là phổ thông thang lầu đi. Lai Đặc Tư lắc đầu. Hạn chế theo lấy đi nhiều như vậy khảo nghiệm mà nói. Mỗi chỗ tương đối địa phương đặc thù. Cũng không sẽ bình thường. Cái này có thể không hẳn nhiều hơn cẩn thận tốt hơn. Lâm Hiên tử mảnh cảm ứng chung quanh. Thật là không có cảm giác được nhiều cái gì. Nhưng dù sao vẫn cảm giác thấy có một chút không thích hợp. Tại đông đảo dự thi người nghi hoặc đồng thời. Bên ngoài thiên đế nhưng thật ra lộ ra vài phần nụ cười. Nghĩ cảm ứng được đến. Các người những thứ này còn nộn đây. Cùng trước đó một nhóm kia như nhau. Rất nhanh liền sẽ há hốc mồm đi. Ha ha ha, bên cạnh Phục Hạo kiếm đế cười to đi ra. Hình như rất vui lòng thấy những thứ này dự thi người chỉ ngây ngốc dạng tử. Cái này bất chi bất giác tiến nhập huyễn cảnh. Đối với tu luyện lực lượng tinh thần mà nói, độ khó sẽ giảm mạnh. Tiểu tử chính là tâm thần cung đi. Tin tưởng sẽ rất nhanh tháo ra. Bất tử đế híp mắt nhìn vân thê phía trên dự thi người. Không thể không nói Lâm Hiên chân chính tiến nhập bọn họ trong tầm mắt. Cửa thức nhất liền hơi chút chú ý tới một điểm điểm. Phía sau liên tục sáng tạo ra kỳ tích, để cho bọn họ không được nhiều để ý vài cái. Lời là nói như vậy, sẽ nhìn một chút còn có thể hay không thể nhanh lên một chút tháo ra. Nếu không có thể liền sẽ bại ở chỗ này. Yêu thần đế ở bên cười nói. Trước đó cửu cổ thiên thần, cơ bản phía trên hoa bốn nén nhang thời gian mới phá vỡ. Không biết hắn sẽ không hội đánh phá kỷ lục đây. Còn lại hai vị liên minh ngày nữa đế. Nhưng thật ra cũng không nói gì nhiều cái gì. Chính là ở bên híp mắt nhìn. Có lúc sau nói quá nhiều. Ngược lại sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Buồn bực phát đại tài. Đây mới là chỗ mấu chốt. Vạn cổ thiên đế cũng không nói gì nhiều cái gì. Vẫn duy trì trầm mặc. Con mắt đều lười phải mở ra. Lúc này Lâm Hiên đi theo Lai Đặc Tư cùng nhau đi thượng vân thê. Còn kém mấy bước liền lên đỉnh. Nhưng trong lòng thì có vài phần dự cảm không tốt. Dù sao vẫn cảm giác thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Khi hắn hoàn toàn lên đỉnh lúc. Trước mắt cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Vẫn là một mảnh hấp âm vân. Chỉ là có thêm một đám dự thi người ở bên kia dừng lại. Ở tại bọn hắn đi lên lúc. Đều nhìn về bên này. Nhưng sau đó lại lần nữa quay đầu trở lại nói chuyện. Rất làm cho người khác cảm thấy kỳ trách. Tại sao có thể có nhiều như vậy dự thi người đùa ở tại chỗ này? Lâm Hiên nhìn nhóm người này dự thi người. Cảm thấy có chút nghi hoặc. Hạn chế dưới tình huống bình thường đến xem. Không phải tiếp tục tỉ thí đi sao? Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.